Điện Vương ở rể, chương 231, thật hay mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo vừa nghe Diệp Đông nói dứt lời, trái tim không nhịn được run lên. Bất cứ người ngoài nào nghe được chuyện hôm nay và câu Diệp Đông vừa nói chắc chắn đều cảm thấy không có khả năng, thậm chí cảm thấy là trò đùa nực cười nhất. Nhưng, Đường Hạo khắc sâu nhận biết được, hết thảy chân thực vô cùng. Anh ta đang chính mắt chứng kiến đây. Ông Locke đang nhìn mấy người Lý Mỹ Na bằng ánh mắt trông đợi, cứ như chỉ sợ mấy người Lý Mỹ Na từ chối không ký hợp đồng. Tặng một phần hợp đồng hoàn toàn cho không ích lợi, lại còn lo lắng đối phương không ký tên. Khắp cả nước, thậm chí toàn thế giới chắc chỉ có một cảnh này mà thôi. Lý Mỹ Na, Lý Diệu Thần và Lý Khải đương nhiên cũng nhìn thấy. Như Diệp Đông đã nói, nếu bọn họ không ký hợp đồng thì ông Locke mới cảm thấy không vui, thậm chí thấp thỏm bất an. Chấm, ngay sau đó, Lý Mỹ Na ký tên mình lên hợp đồng, ông Locke cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm một hơi, thậm chí rất nhiều người đều nghe được tiếng thở phào này. Trông ông Locke không giống như làm ra hy sinh lợi ích khổng lồ gì cả, ngược lại cứ như vừa nhận thưởng lớn vậy. Khoảnh khắc này, Diệp Đông lần nữa lên tiếng, ông Locke, người cũng đến rồi, vậy chờ muộn chút nữa hãng về. Mấy ngày nữa công ty quốc tế Phong Vân sẽ tuyên bố vài sản phẩm bảo vệ sức khỏe và đồ trang điểm. Ông cũng hỗ trợ tiêu thụ tới nước ngoài đi, phân chia lợi nhuận vẫn dựa theo 19 là được. Diệp Đông nói, ông Locke nghe Diệp Đông nói như vậy thì hai mắt sáng rỡ, mặt mày lộ rõ vẻ kích động. Cảm ơn ngài sở, nhưng chia 19 lợi nhuận thì hơi nhiều, ngài cứ cho tôi không, 5 là được rồi. Ông Locke vui mừng là thật lòng, bởi vì ông ta biết y thuật của Diệp Đông tinh vi khó lường đến mức nào. Công thức sản phẩm bảo vệ sức khỏe và đồ trang điểm này đều do đích thân Diệp Đông phối liệu, hiệu quả đương nhiên kinh người vô cùng. Thị trường chắc chắn rộng lớn khủng khiếp, ít nhất phải gấp 100 lần sản phẩm khác cùng loại. Theo ông Locke thấy, chỉ cần lấy 0,5 phần lợi nhuận đã ước chừng tương đương 50 lần sản phẩm khác rồi. Diệp Đông khoát tay, một phần được rồi, tôi còn một nhiệm vụ này muốn giao cho ông, là vài sắp xếp cho công ty quốc tế Phong Vân, cần chấp hành nghiêm khắc. Ông Locke lộ ra kính sợ và biết ơn khôn kể. Vâng thưa ngài sở, đều là việc tôi nên làm. Xin ngài cứ yên tâm, nếu có chỗ nào tôi làm không tốt, tôi nguyện ý từ chức gia chủ, quỳ 10 ngày 10 đêm tạ tội với ngài. Trái tim của toàn bộ quản lý cấp cao của tập đoàn Locke đi theo tới phòng họp này đều run lên, gần như muốn nổ tung. Đường Hạo thân là giám đốc Lý gia có thể tin được, coi như biết đến tương đối nhiều nội tình. Ví như... mấy ngày nay Lý Mỹ Na giúp đỡ thành lập và cải tiến một công ty mỹ phẩm và vân vân. Trong lòng Đường Hạo, nếu công ty mỹ phẩm này có thể sinh lãi ngay năm đầu tiên đã xem như không tồi rồi. Đường Hạo còn tự nhận bản thân là một vị giám đốc ưu tú có nhiều năm kinh nghiệm, ánh mắt đánh giá còn xem như tốt. Nhưng lúc này anh ta có thể nhìn ra phản ứng hưng phấn và kích động của ông Locke đều là thật. Vị này thật sự cực kỳ xem trọng sản phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm của công ty quốc tế Phong Vân. Sự kích động và hưng phấn này không phải vì kính sợ Diệp Đông mà giả vờ. Rõ ràng là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ Locke tung hoành giới buôn đường biển nhiều năm, nhìn quen không biết bao nhiêu mưa gió, lên lên xuống xuống. Vậy mà ông ấy vẫn có thể đứng vững sừng sững, không ngừng tiến tới. Khiến cho lực ảnh hưởng của tập đoàn tài chính dưới tay càng lúc càng lớn. Ánh mắt đánh giá và phán đoán của ông ấy chắc chắn vượt qua mình không biết bao nhiêu lần. Ấy vậy mà ông ấy lại xem trọng công ty quốc tế Phong Vân đến thế. Nội tâm Đường Hạo chấn động tới cực hạn, ngôn tình hay, cùng với đó, ánh mắt anh ta nhìn về phía Diệp Đông cũng tràn ngập kính sợ không cách nào có thể hình dung. Bởi vì anh ta biết, ông chủ thật sự đứng sau công ty quốc tế Phong Vân chính là Diệp Đông. Sau khi ký hợp đồng, bọn họ dứt khoát tiến hành tiệc tối ngay tại nhà hàng đệ nhất. Ông chủ của nhà hàng đệ nhất Vương Đức Bính lại là lần thứ hai trải nghiệm cảm giác tim run bần bật, suýt ngừng đập mấy lần. Vốn dĩ Diệp Đông ở trong lòng ông ta đã là tồn tại mạnh mẽ cao ngất không thể với tới rồi. Nhưng lẽ ra ông Locke phải càng thêm cao quý mới đúng chứ hả? Với ông ta mà nói, Diệp Đông có thể kết giao với ông Locke đã đủ để chứng minh Diệp Đông có mạng lưới quan hệ cực kỳ cây ết ủng bố. Có thể giao hảo với người như ông Locke. Nhưng mà, trong quá trình ông ta tự mình phục vụ bàn của Diệp Đông, ông ta tận mắt thấy ông Locke bưng trà rót nước, bưng rượu kính rượu Diệp Đông. Ông Locke chính là gia chủ gia tộc tài phiệt cấp bậc thế giới đấy. Vậy mà còn tôn kính ngài Sở đến vậy, chứng tỏ ngài Sở, Vương Đức Bính thật sự không dám tưởng tượng. Ông ta cũng là một ông chủ có địa vị ở Khế Lệ này, mà cả tối nay ông ta trải qua đều như ảo mộng. Sau bữa tiệc tối, ông Locke và người của tập đoàn Locke vẫn lưu lại nhà hàng đệ nhất, đồng thời lập tức bắt tay vào tiến hành bố trí các hạng mục hợp tác với Hồi Xuân Đường và Quốc tế Phong Vân. Bản thân Hồi Xuân Đường vốn có hợp tác với tập đoàn Locke từ trước, thế nên chỉ cần tiến hành theo hợp đồng mới là được. Nhưng còn cần bố trí, chuẩn bị rất nhiều công tác hợp tác với công ty quốc tế Phong Vân, lượng công việc còn tương đối phức tạp. Chưa kể còn rất cấp bách, bởi vì, theo Diệp Đông giao đãi, hai ngày sau là công ty quốc tế Phong Vân sẽ mở họp báo ra mắt sản phẩm mới. Cần tiến hành đồng bộ con đường tiêu thụ cả trong nước, ngoài nước, trên Internet và bán hàng trực tiếp. Đối với ông Locke mà nói, đây là một cơ hội có thể biểu hiện đàng hoàng trước mặt Diệp Đông, tuyệt đối không thể sai lầm chỗ nào. Không chỉ muốn làm cho hoành tráng, còn phải hoàn hảo không tì vết. Diệp Đông và Lý Mỹ Na thì lại về biệt thự số 1 trước. Diệp Đông gần như là phải liên tục xử lý công chuyện thế nên khá là mệt mỏi. Buổi tối, Lý Mỹ Na giúp anh massage một hồi, anh cũng nặng nề thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đông nhận được một cuộc điện thoại. Vương chủ Thiên Cơ, tổ chức sát thủ Linh Diệt đã bị thanh toán sạch sẽ, chỉ dư thủ lĩnh. Tuy chúng tôi không tra được thân phận cụ thể của thủ lĩnh, nhưng biết được ngày hôm qua thủ lĩnh này đã tới Hoa Quốc. Chúng tôi có cần tiến hành truy bắt không? Người bên kia đầu điện thoại cũng là nhân vật khuấy đảo Phong Vân trên thế giới. Nhưng người này đối mặt với Diệp Đông, dù rằng cách điện thoại cũng cảm nhận được sự kính sợ phát ra từ tận xương tùy. Diệp Đông nói, có tôi ở Hoa Quốc rồi, không cần nữa. Những lời này tràn đầy tự tin và khí phách vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tổ chức sát thủ Linh Diệt ẩn náu trong chỗ bí mật thì Diệp Đông vẫn không sợ. Người bên kia điện thoại hít sâu một hơi. Vâng, Diệp Đông lập tức cúp máy. Đúng lúc này, Lý Mỹ Na cũng tỉnh. Cô bị bắt cóc, sau đó lại ngựa không ngừng vó xử lý chuyện tập đoàn Locke, cũng mỏi mệt vô cùng nên ngủ rất say. Giờ phút này, cô còn tưởng mình đang ngủ trên giường lớn tại nhà mình. Thế nên cô trở mình một cái, nằm lên lồ âm ngực rộng rãi của Diệp Đông. Cách chương.